Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257 thổ lộ, nồng đậm mùi rượu ập vào trước mặt, Từ Y Nhân chừng lớn đôi mắt xem hắn, đầu quả tim co rúm lại một chút, một quay đầu, Thượng Quan Diệp ấm áp môi dừng ở nàng bên tai trên da thịt. Từ suốt đạo khởi hai người liền vẫn luôn hợp tác, gần trong gang tấc thân mật tự nhiên rất nhiều, nhưng nguyên bản chính là diễn kịch. Từ Y Nhân chưa bao giờ sinh ra quá bất luận cái gì kiều diễm tâm tư, lại cứ giờ khắc này, bị hắn theo bản năng gắt gao ôm vào trong ngực, làm nàng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao lên. Thượng Quan Diệp hung hăng buộc chặt cánh tay, lực đạo to lớn thiếu chút nữa đem nàng hai điều cánh tay bấm gãy. Mùi rượu từ nàng cổ chỗ càng thêm hướng ra thoán, trong lòng trăm vị trần tạp. Từ Y Nhân gắt gao cắn môi đi bẻ ra hắn gắt gao cuốn lấy chính mình hai điều cánh tay, mang theo chút giận tái đi hô một tiếng Thượng Quan Diệp ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Thượng Quan Diệp nguyên bản liền như trụy cảnh trong mơ, giờ phút này lại nghe thấy nàng thanh lệ thanh âm, càng là cảm thấy trong lòng đột nhiên đau xót. Hắn lung tung ở nàng rơi rụng đầu tóc thượng hôn hai hạ, giống không nói lý hai tử giống nhau gắt gao ôm nàng, giống như ôm một khối thập phần chân ái bảo bối giống nhau, lẩm bẩm nói: người kia tuy nói say, nhưng giờ khắc này hắn rành mạch gọi ra tên của mình. Từ Y Nhân vững chắc sửng sốt một chút, nàng đột nhiên minh bạch, hắn là vì nàng mà say, luôn luôn khắc chế tự hạn chế, suốt đạo nhiều ít năm giữ mình trong sạch, bị vô số thiếu nữ tôn sùng là bạch mã vương tử thương nhớ ngày đêm. Giờ khắc này hắn ôm nàng lẩm bẩm nói nhỏ, như vậy bất lực khổ sở thanh âm, sở hữu sự tình tựa hồ ở đột nhiên rõ như ban ngày. Từ Y Nhân trong lúc nhất thời có chút ân tĩnh, nàng nhớ tới kia một đoạn rất là xa xăm thời gian, điện ảnh thành to lớn trọng điệp tầng tầng lâu vũ chung, hắn là khí phách hăng hái thiếu niên thiên tử, nàng là hắn bên người phụng trà cầm đèn nhị đẳng cung nữ thân mật nhất xuất diễn. Nàng ngón tay run lên giúp hắn hệ thượng cần cổ phiền phức tinh mỹ minh hoàng nút bọc. Bởi vì quá mức khẩn trương, nho nhỏ động tác ân rất nhiều thứ. Bên cạnh đạo diễn liên quan một chúng diễn viên đều là cười nhạo. Thượng Quan Diệp cúi đầu xem nàng, cười nói: không quan hệ, người từ từ tới, lúc ấy tuấn tiếu anh khí thiếu niên cũng là nhoáng lên mắt. Tới rồi 30, tinh tế tính lên, hai người đã nhận thức 13 năm ở đi tình cờ gặp gỡ. Nàng thành hai đứa nhỏ mẫu thân, hắn lại như cũ cô độc một mình. 13 năm a, Từ Y Nhân trong lòng trăm vị trần tạp, không tự chủ được, hốc mắt nảy lên chút tinh lượng nước mắt. Nàng duỗi tay bẻ cánh tay hắn, lại là rành mạch gọi một tiếng Thượng Quan Diệp. Mặt mày tích úc tức giận dần dần tan đi, nàng ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều, thanh âm tựa hồ từ trong mộng mà đến, lượn lờ ở Thượng Quan Diệp bên tai, vẫn luôn cuốn lên hắn tâm ni. Người kia Thượng Quan Diệp đem gương mặt thật sâu vùi vào nàng buông xuống ở gần cổ đầu tóc, trong thanh âm càng là mang theo nói không nên lời dối rắm, gần như cầu xin nói: làm ta ôm một chút được không? Không cần đẩy ra ta. Người kia, ta yêu ngươi à, ái ngươi. Không cần đẩy ra ta, lặp đi lặp lại nói. Có lẽ là bởi vì vững chắc đem nàng ôm ở trong lòng ngực, có thể cảm nhận được nàng hơi thở cùng độ ấm, Thượng Quan Diệp so chi nhất bắt đầu ân tĩnh rất nhiều. Cũng duy độc hắn run rẩy lẩm bẩm tiết lộ hắn giờ phút này trong lòng hoảng loạn cùng dãy giụa. Từ Y Nhân trong lòng không thể so hắn dễ chịu nhiều ít. Hắn gông cùm xiềng xích lực đạo thật chặt. Nàng lại như thế nào bẻ cũng không quá được việc. Mắt thấy hắn không còn có cái gì quá vận hành động. Chỉ là vẫn duy trì một cái tư thế vẫn luôn lẩm bẩm tự nói chuyện. Đơn giản cũng chậm, dãi dừng bẻ hắn ngón tay động tác. Khách sạn phòng ánh đèn càng thêm sáng ngời. Trong một góc lại như cũ là có chút ám. Nàng Tú Lệ mặt mày không có gì quá nhiều cảm xúc. Đen nhánh yên lặng một đôi mắt, giống như ánh trăng chiếu rọi hạ trong suốt mặt hồ, như đạt được chí bảo ôm lấy nàng. Thượng Quan Diệp lại là có chút mê say. Hắn nghe được đến nàng tiếng cười cùng tiếng ca. Những cái đó đều là thanh mai trúc mã quay chụp chi sơ liền vẫn luôn lưu tại hắn trong đầu hình. Ảnh, nàng váy trắng như tuyết, đen nhánh nhu thuận đuôi ngựa ở không trung đảo qua một đạo tuyệt đẹp đường cong. Quay đầu lại đây nháy mắt kinh diễm hắn đôi mắt. Nàng chuyên chú thần sắc làm hắn cảm thấy chung quanh tiếng gió trong nháy mắt đột nhiên im bặt. Nàng sườn xám thướt tha lả lướt từ trên sofa đứng dậy, một bàn tay giao cho hắn trong lòng bàn tay, một bàn tay đắp ở đầu vai hắn, nhỏ dài nông đậm lông mi ở trắng nõn trên má đầu hạ nhạt nhẽo ám ảnh. Khóe môi sơ đạm ngọt thanh ý cười dừng hình ảnh ở hắn trong tầm mắt. Nàng là Từ Y Nhân, cũng là Vân Sơ Tình, vẫn là Cố Thanh Thư. Điện ảnh trong tivi nàng, vì yêu hắn, vứt lại hết thảy, thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau quyết tuyệt đến tệ nhờ. Không để bụng đổ máu, rơi lệ cùng đổ mồ hôi, trong đời sống hiện thực nàng. Trong mắt trong lòng lại bị một nam nhân khác chiếm tràn đầy. Liền một tia nhỏ hẹp khe hở cũng chưa từng để lại cho mặt khác bất luận cái gì một người nam nhân. Làm Từ Y Nhân nàng, sinh mệnh cùng tình yêu vai chính, là kia một cái kêu Thiệu Chính Trạch nam nhân. Cố tình, hắn yêu Tú đến làm sở hữu vây quanh ở bên người nàng nam nhân ái ở trong lòng khó mở miệng. Hắn đem nàng sủng trong lòng bàn tay, lưu luyến thâm tình cũng là làm người khác ngoài tầm tay với. Càng gì nói ganh đua cao thấp, huống hồ, nàng ngay từ đầu chính là hắn thê tử. Này quả thực là nhớ tới đều làm người vô lực, nàng người ở hắn trong lòng ngực, nhưng nàng tâm lại là ở một cái khác nam nhân trên người, càng là ôm chặt nàng. Thượng Quan Diệp càng là cảm thấy đau. Không biết qua bao lâu, gắt gao mà nhíu lại mày. Hắn vựng vựng hồ hồ chống nàng đầu vai, chậm rãi đã ngủ, phát ra đều đều mà lâu dài tiếng hít thở. Mặc dù là ngủ rồi, Từ Y Nhân cũng không có biện pháp bẻ ra cánh tay hắn. Cuối cùng, hắn đem chính mình một bàn tay duỗi tới rồi Thượng Quan Diệp trong lòng bàn tay. Ngủ say quá khứ nam nhân theo bản năng cầm nàng từ hắn trong lòng ngực có thể thoát thân. Có chút mệt mỏi ngồi ở thảm thượng xem hắn gục xuống đầu, cuộn ở trong góc nam nhân giống một con bị thương đại miêu. Mềm mại tóc đen có chút hỗn độn. Trắng nọn tuấn giật một khuôn mặt tiêm nhiễm chút say rượu sau hồng. Bị hắn nắm tay, Từ Y Nhân cố sức ở cách đó không xa trong ngăn tủ lấy ra dư thừa một cái đại gối đầu. Nhét vào hắn trong lòng ngực, Thượng Quan Diệp theo bản năng ôm lấy. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn thoáng qua biểu, thời gian đã tới rồi 12 giờ rưỡi. Thượng Quan Diệp dựa vào tường đã ngủ, nhưng nàng không có khả năng làm hắn như thế như vậy ngủ một buổi tối. Đặc biệt vẫn là như vậy, có chút chật vật bộ dáng. Ở nàng trước mặt, hắn vĩnh viễn là cái kia phong độ nhẹ nhàng mỉm cười đồng bọn. Mà không phải là cái kia bởi vì ái mà không được mà ở vào phía dưới mang theo chút hèn mọn nam nhân. Như vậy cảm giác làm nàng cảm thấy không được tự nhiên thậm chí đau lòng. tin tưởng tỉnh thượng quan Diệp cũng là, dù cho là có chút bất đắc dĩ, Từ Y Nhân như cũ là gọi điện thoại kêu Hoàn A cấp hai người trang bị bảo tiêu. Vài người liền ở tại phòng bên cạnh, bất quá 2 phút, liền vang lên lễ phép tiếng đập cửa. Từ Y Nhân mở cửa dặn dò hai người đem thượng quan Diệp đỡ về phòng của mình đi. Đóng cửa, trong nhà quay về với tịch, nàng lại là có chút ngủ không được. Mỗi một ngày quay chụp công tác đều thực khẩn trương, đặc biệt đều là cường độ đều khá lớn xuất diễn. Từ đoàn phim bắt đầu quay, nàng cơ hồ chưa từng có khuyết điểm miên tình huống. Chính là giờ khắc này, nàng xưa nay chưa từng có mất ngủ, cũng xưa nay chưa từng có tưởng niệm Thiệu Chính Trạch. Y Quốc cùng Hoa Hạ sai giờ có 11 tiếng đồng hồ. Trước mắt bên kia hẳn là ánh nắng tươi sáng. Ấn Thiệu Chính Trạch thói quen, đúng là công tác thời gian, đem bức màn kéo ra một nửa, đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn thành thị ban đêm sắc thái sặc sỡ thịnh cảnh. Từ Y Nhân nắm tay, mặt mày rạng ra phát cười ngốc tới. Trên màn hình di động Tiểu Trường Nhạc cùng Tiểu Ân Ân ngủ say ở bên nhau ảnh chụp. Nàng thò lại gần ở mặt trên rơi xuống nhẹ nhàng một cái hôn. Đưa điện thoại di động ảnh chụp Thiệu Chính Trạch một chương điều ra tới. Là ở hắn ngủ say thời điểm, nàng nghiêng mặt nhấc tay thu chụp hạ hai người ảnh chụp. Ảnh chụp hắn anh đĩnh mặt mày rạng ra như mực họa. Thẳng thắn đoan chính mũi hạ, môi mỏng nhợt nhạt nhấp, nhìn qua thập phần ân bình bình thản, hàng mi dài buông xuống ở mí mắt phía dưới, mang theo một ít hài tử giống nhau ngoan, chuyện cũ năm xưa nhớ chuyện xưa giống nhau hồi đặt ở nàng trước mắt. Nàng đột nhiên tưởng tượng nổi lên 27 tuổi trước kia Thiệu Chính Trạch, nghĩ hắn thanh lãnh sơ đạm mặt mày. Nàng trong lòng có chút nhàn nhạt phiền muộn. Điện thoại vang lên thời điểm Thiệu Chính Trạch còn ở mở họp. Thanh Quý Đoan Chính ngồi ở ghế trên, sống lưng thẳng tắp, thần sắc sơ đạm. Đối mặt mọi người, hắn kỳ thật vẫn là trước sau như một, mang theo chút cao cao tại thượng khoảng cách cảm, không như thế nào quá nhiều thay đổi. Hội báo công tác thậm chí nghe một đám người bị đột nhiên vang lên điện thoại kinh ngạc một chút. Mắt thấy Thiệu Chính Trạch thần sắc tự nhiên cầm lên, vẫn là thoáng có chút không thói quen. Rốt cuộc, ở trước kia hắn là chưa bao giờ sẽ chính mình mang theo di động tiến phòng họp. Điện thoại kia đầu mềm mềm mại mại thanh âm truyền tới bên tai. Thiệu Chính Trạch ôn nhu ân một tiếng, một đám người đột nhiên hiểu rõ. Lúc sau, trước mắt bao người, chính triệu khai hội nghị khẩn cấp, hắn thanh âm thấp như cười nói một tiếng không vội. Trực tiếp làm một cái tan họp thủ thế. Quảng điện tổng cục vừa mới tuyên bố hạn ngu lệnh đối toàn bộ giới giải trí đều là hình thành không nhỏ đánh sâu vào. Hội nghị tiến hành đến một nửa, boss bứt lên dối tới nhưng thật ra khí định thần nhàn. Một đám người hai mặt nhìn nhau, mắt thấy hắn bước chân dài trực tiếp ra phòng họp, cũng chỉ có thể nhướng mày thổn thức tan sẽ. Như thế nào đã trễ thế này còn không ngủ? Tiếp điện thoại khi trong lúc vô tình ngó một chút thời gian, nghĩ đến bên kia đã tiếp cận rạng sáng 1 giờ. Thiệu Chính Trạch hơi hơi nhíu mày hỏi một câu, mất ngủ. Ta có chút ngủ không được, Từ Y Nhân thanh âm mềm mại nói một câu. Ngữ điệu phiền muộn thực đạm, nhưng hắn tựa hồ như cũ có thể nghe được nàng nhẹ nhàng mà tiếng thở dài. Lại nghĩ đến buổi sáng gọi điện thoại thời điểm, người này thẳng la hét mệt mỏi quá hảo khốn, muốn sớm một chút nghỉ ngơi, nói. Hắn đã muốn chạy tới bên cửa sổ. Đứng ở ánh nắng chút xuống cửa sổ sát đất trước, quanh thân bị quang mang nhàn nhạt sở bao phủ. Thanh Quý Tuấn giật một cái bóng dáng, đều là làm đỉnh tầng lui tới mấy cái trợ lý thỉnh thoảng ngẩng đầu đi xem. Bọn họ boss, trước nay đều là bắt mắt vật phát sáng. Mấy cái trợ lý cũng là thổn thức không thôi. Nắm di động, Tiểu Chính chạch mày lại là hơi hơi nhăn lại. Hắn nghe được từ y nhân hợp với đánh vài cái ngáp. Có chút đau lòng thương tiếc. Ngữ điệu càng hoãn nói. Mau một chút, ngủ không được cũng đến hảo hảo nghỉ ngơi. Bằng không ngày mai nơi nào tới tinh thần đóng phim. Từ y nhân ngữ điệu mềm mại nói một câu, ta tưởng ngươi. Hắn thần sắc hơi hơi sửng sốt một chút, cười nhẹ nói, ta cũng là, nhưng đừng tưởng rằng nói như vậy ta liền bồi ngươi nói đông nói tây. Hiện tại chính yếu ngươi đi trước ngủ, nghe thấy được sao, ngoan ân, từ y nhân không bỏ được quải điện thoại, huyên tuyên lại là âm điệu mềm mại làm nũng. Phút cuối cùng, vẫn là chưa đã thèm tới một câu, nhưng ta còn là không nghĩ ngủ, nếu không ngươi hống ta ngủ đi. Ân, Tiểu Chính chạch hơi hơi nhướng mày, khóe môi lại là không tự giác khoa khai một đạo hình cung. Điện thoại kia đầu từ y nhân được một tức lại muốn tiến một thước nói. Ngươi cho ta nói chuyện xưa đi. Nghe mệt mỏi ta khẳng định liền ngủ rồi. Từ y nhân không ở nhà, hai đứa nhỏ rất nhiều thời điểm tự nhiên là cùng hắn ngủ chung. Tiểu Trường Nhạc thích nghe chuyện xưa ngủ, thường xuyên qua lại. Tiểu Chính chạch yên lặng mà bối không ít. Trường thân ngọc lập ở sáng người dưới ánh mặt trời, hắn anh đĩnh mặt mày đều là bất đắc dĩ lại sùng nịch ý cười, cười nhẹ thúc giục nói, kia nhanh lên trước chui vào trong ổ chăn đi. Ta vừa rồi nghe thấy ngươi kéo bức màn thanh âm. Không cần nói cho ta ngươi hiện tại còn ở bên cửa sổ đứng. Nga, từ y nhân ngoan ngoãn lộc cộc một tiếng. Hắn đều là có thể tưởng tượng đến nàng xốc lên chăn xốc con giống nhau oa đi vào bộ dáng. Ý cười trên khóe môi càng gì. Thấp giọng nói về trong đầu mới nhất một cái chuyện cổ tích. Vừa mới bắt đầu từ y nhân còn cười khanh khách hai tiếng. Bất quá nhiều sẽ, lại rốt cuộc là chậm rãi không nói. Tiểu Chính chạch cẩn thận nghe xong hai hạ. Điện thoại kia đầu truyền đến nàng thanh thiển lại không đều đều tiếng hít thở. Tưởng cũng biết tất nhiên là tư thế ngủ cũng không hợp quy tắc duyên cớ. Ngủ thời điểm nàng thói quen tính đi xuống súc, thường thường nghiêng đầu, ngủ ngủ liền sẽ trượt xuống gối đầu, cả người oai tiến trong chăn. Dĩ vãng nửa đêm tỉnh lại thời điểm, hắn đều đến đem nàng hướng lên trên kéo một chút, giờ phút này không ở bên người nàng, hắn lại là chỉ có thể nhẹ nhàng than một tiếng, bắt lấy di động treo điện thoại. Nghe hắn thanh âm đi vào giấc ngủ. Đêm nay từ y nhân là một giấc mộng. Trong mộng một cái thập phần anh khí thiếu niên đứng ở ánh mặt trời đối hắn mỉm cười. Nàng cảm thấy hoảng hốt, ngay từ đầu thấy không rõ hắn mặt, trong lòng tò mò, chỉ có thể từng bước một chậm rãi đến gần. Hắn hình dáng ngũ quan ở nàng trước mặt càng thêm rõ ràng. Hắn là Tiểu Chính chạch. Rũ mắt cười nhẹ nhìn nàng một cái, hắn cúi người thò qua tới hôn môi nàng ngẩng gương mặt, giống như chuồn chuồn vỗ cánh từ hồ nước thượng thấp thấp xẹt qua. Nàng tâm ôn, ấm áp nhiệt, tỉnh lại hồi lâu đều là rung động. Thượng quan Diệp say rượu tỉnh lại, bảo tiêu chỉ nói cho hắn ở hành lang thấy, đem hắn đỡ vào trong phòng, ý thức có chút mơ hồ. Hắn cũng hoàn toàn không có thể xác định chính mình có phải hay không đi tìm từ y nhân. Hắn do dự mà cuối cùng cũng không hỏi. Từ y nhân cũng là hết thảy như thường. Chưa từng có đề, thượng quan Diệp cảm thấy chính mình có thể là suy nghĩ nhiều. Uống say ở trong mộng ôm quá nàng không buông tay. Khẩn trương có tự quay chụp tiến hành tới rồi 7 tháng đế. Khi đến đường tâm cùng Vương Tuấn hôn lễ, Ca tận đào hoa ở Quảng Điện tổng cục lặp lại phê duyệt dưới rốt cuộc xác định 8 tháng 3 ngày. Chiếu phim, Từ Y Nhân cùng Thượng Quan Diệp có một tuần kỳ nghỉ. Vì cấp Thiệu Chính Trạch một kinh hỉ, vài người im ắng về nước. Xe xử tới rồi công ty cửa vừa vặn là buổi sáng 9 giờ. Từ Y Nhân ăn mặc bạc hà lục đơn vai si phông thúc eo váy dài. Đen nhánh mềm mại tóc dài làm thành mang theo chút lười biếng tùy ý đại cuộn sóng cuốn. Đại đại kính dâm che khuất nửa trương tiểu xảo gương mặt. Cõng một con hình chữ nhật vàng nhạt bọc nhỏ. Một đường cúi đầu vào cửa. Lăng là không làm cửa bảo ân cùng đại sảnh trước đài tiểu thư nhận ra tới. Chờ vài người mang theo chút kinh ngạc kêu Diệp Nam Thần thời điểm. Đang muốn suy nghĩ hắn bên cạnh nữ nhân là ai. Từ Y Nhân đã bay nhanh lắc mình vào thang máy. Trở về liền đã trở lại. Giống ngươi như vậy trang điểm cùng cái đặc vụ dường như. Ta đánh giá một hồi hắn không nhất định trước tiên nhận ra ngươi. Thượng Quan Diệp giờ khóc giờ cười. Lại là trên dưới đánh giá một chút. Từ Y Nhân đem che nửa khuôn mặt kính dâm trực tiếp đẩy đến trên tóc. Hướng tới hắn làm mặt quỷ cười một chút. Thần sắc mang theo chút giảo hoạt nói. Kia mới hảo chơi nha. Hơn 3 tháng không gặp. Vừa vặn quan sát hắn nhìn đến gợi cảm nữ nhân cái gì phản ứng. Cùng Mã Lệ Liên đại mễ. Đại thời gian dài. Từ Y Nhân nói chuyện trong lúc lơ đãng liền đã chịu chút rất nhỏ ảnh hưởng. Cố tình, lại vẫn là mang theo nồng đậm cá nhân đặc sắc. Mặc dù là nói đến chính mình, gợi cảm như vậy từ. Cũng là mang theo một ít đặc có giảo hoạt cùng bướng bỉnh. Lại là cũng không khỏe. Cùng nàng tươi mát đìa mỹ hơi thở đan chéo ở bên nhau. Càng là có một ít làm người rời không ra tầm mắt đặc thù mị lực. Giơ tay nhấc chân gian đều hết sức vũ mị mê người. Thượng Quan Diệp có một ít nhà ta có con gái mới lớn than thở. Lắc đầu cười nửa đường chung ra thang máy. Từ Y Nhân đem kính dâm một lần nữa thả trở về. Duỗi tay loay một chút tự mình có chút xõa tung mềm mại tóc dài. Đế quả nhiên đại cuốn thực chất thượng địa mỹ càng nhiều hơn gợi cảm nóng bỏng. Tùy ý rối tung ở nàng lỏa lồ đều đặn đầu vai. Cắn ngón tay ngây ngốc vui vẻ hai hạ. Đinh một thanh âm vang lên. Nàng thướt tha là lướt ra thang máy. Trực tiếp hướng Thiệu Chính Trạch văn phòng đi qua. Vị tiểu thư này, ngươi. Tổng tài làm tiểu muội vừa nhấc mắt bị nàng tiến quân thần tốc tư thế khiếp sợ. Từ Y Nhân đột nhiên quay đầu lại, đem kính dâm hái được một nửa đối nàng chớp chớp mắt cười một chút. Người sau a một tiếng ngốc lăng tại chỗ. Ngao ngao ngao, phu nhân đã trở lại. Tổng tài làm tiểu muội che miệng kích động thấp hô hai tiếng. Từ Y Nhân đã một lần nữa mang lên kính dâm phiêu vào văn phòng. Thiệu Chính Trạch đứng ở phía trước cửa sổ gọi điện thoại. Nghe được giày cao gót tiếng vang mới vừa là phải về đầu. Phía sau không rõ vật thể bay nhanh chạy tới hắn phía sau. Tiếp theo nháy mắt, có người từ phía sau gắt gao mà ôm lên hắn eo. Hắn dư quang. Một sợi màu sắc khỏe mạnh tóc quan phiêu nha phiêu a. Mềm mại giọng nữ nũng nịu mở miệng làm nũng nói. Thiệu tổng, ta rất nhớ ngươi nha. Ếch, Thiệu Chính Trạch nắm di động một bàn tay đột nhiên gian cứng đờ một chút. Bắt lấy tới treo điện thoại ném tới nơi xa trên sofa. Hắn xoay người hai tay khấu thượng nàng bả vai. Kính dâm đầu tiên là che khuất nửa khuôn mặt. Nàng đô khởi thủy nhuận môi đỏ gần trong gang tấc. Thiệu Chính Trạch duỗi tay ôm lên nàng mềm mại vòng eo. Đem nàng gắt gao mà ủng hướng về phía chính mình. Một cái tay khác trực tiếp tháo xuống nàng kính dâm ni từ Y Nhân mi mắt cong cong. trong vắt đen nhánh con ngươi nhìn hắn, bướng bỉnh chớp hai hạ. Thiệu Chính Trạch cầm kính dâm buồn cười ở nàng trên trán bắn một chút. Lời nói ngoài lề, ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân, tiền tiểu nhiều, hồi ức, tiểu nữ nhân zin, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Sau đó, ngày mai, cũng chính là 2015 năm 2 nguyệt 14 ngày, A Cẩm mãn 24 tuổi lạp, tới rồi nghe nói tương đối xui xẻo năm bổn mạng, khụ khụ. Màu đỏ tím nhật tử khẳng định có phúc lợi oa, đoạt lâu, dẫm may mắn con số hoạt động cụ thể như sau. 1. 2 nguyệt 14 ngày rạng sáng bắt đầu. Phàm là bình luận, khu nhắn lại trước 10 tên thân đều có 214 cái 520 tiểu thuyết tệ khen thưởng. 2. Trước 10 lâu lúc sau. 16. 26. 26. 46, 56, 66, 76, 86, 96, 106, 116, 126, 136, 146. Này 14 cái con số vì may mắn con số, đồng dạng khen thưởng 214.520 tiểu thuyết tệ. 3. 2 nguyệt 14 ngày cùng ngày 24 giờ trong vòng. Nếu tầng lầu tới rồi 214 lâu, cũng chính là đệ 214 đều nhắn lại, sẽ ở quyển sách xuất bản về sau đạt được thật thể thư một bộ. Từ chính bản đàn quản lý viên đấm bình thân thân cung cấp. Tương đương, lạp lạp lạp, hết chương.